Hào môn kiếp, vợ thế tội của Tổng Giám đốc Satan. Chương 11 uy hiếp vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor 9196 Bùi Hạo Thần. Tịch mặt đầy Bùi Hạo Thần ra ngay cả một chút cảm giác áy náy anh ta cũng không có. 4 năm trước anh đem ba của tôi đưa vào nhà giam, vì vậy bệnh tình của mẹ tôi mới càng nặng thêm, bà chết trong bệnh viện lạnh băng, tôi vắng mặt, ba cũng không có mặt. Người một nhà chúng tôi ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cùng cũng không có. Anh cảm thấy anh hại tôi còn chưa đủ thảm sao? Tịch mặt không khống chế được hét lên. Thảm, Bùi Hạo Thần cười, đột nhiên anh nâng cằm Tịch mặt lên. Em thấy được cái gì gọi là thảm? Hiện tại tôi có thể nói cho em biết, so với nơi tôi chịu đựng của em không đáng kể chút nào. Cằm bị nắm đến phát đau, Tịch mặt bắt buộc ngẩng đầu lên nhìn hai mắt Bùi Hạo Thần. Ánh sáng không hề sáng nhưng cô lại thấy hận ý trong mắt Bùi Hạo Thần, Tịch mặt chưa từng thấy ánh mắt âm tàn như vậy. 4 năm anh ta lại càng thêm tàn nhẫn, khát máu. 4 năm trước khi đối mặt với bệnh tình nguy kịch của mẹ cô, anh ta thấy không sao cả. Tịch mặt cảm giác được anh ta là xúc sinh, giờ phút này cô cảm thấy ngay cả xúc sinh anh ta cũng không bằng. Làm sao vậy? Thấy Tịch mặt tức giận đến phát run, Bùi Hạo Thần cười hỏi. Tịch mặt, thật sự tôi vẫn hỏi thăm tin tức của em. Anh tới gần Tịch mặt, không cần nghĩ rời đi, em có biết tôi chờ ngày này đã 4 năm sao? Lương Tịch mặt, nếu 4 năm trước em dũng cảm thừa nhận tất cả có lẽ tôi sẽ không hận em như vậy, nhưng thật không may em rời đi như thế, chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, tôi sẽ đem Lương Văn Xương nợ Bùi ra, chúng ta cùng em nợ của tôi cùng lúc mang cả tiền lời đòi lại. Bùi Hạo Thần, tôi không biết anh tại sao lại hận ba tôi như vậy. Được, cho dù chuyện ba của tôi làm là sai thì ông ấy đã bị anh hại chết, còn có mẹ của tôi. Nhà của tôi đã bị anh làm hại nhà tan cửa nát, ai mới là rất cần người nào? Tịch mặt lạnh lùng hỏi, Hạo Thần, tôi lại nợ anh cái gì? Anh một tay đạo diễn thật là tốt, diễn để tôi trở thành người thứ ba trong mắt mọi người, tôi là hồ ly tinh phá hư nhà người ta, ba của tôi không tin tôi, mẹ của tôi cũng không muốn tin tôi, ngay cả khi bọn đã chết còn mang theo hiểu lầm đối với tôi cùng oán hận, nhưng ngay cả cơ hội để giải thích tôi cũng không có. Tịch mặt vô lực nói lên, Bùi Hạo Thần, anh có tư cách gì để hận tôi? Tư cách, hừ, Bùi Hạo Thần cười, Tịch mặt, thực lực chính là tư cách. Anh cười nhắc nhở, phải, thực lực chính là tư cách. Tịch mặt gật đầu, năm đó Lương Văn Xương bởi vì bị kiện rửa tiền tham ô phải vào tù, các cô tìm không thấy căn cứ chính xác để tranh luận, ngay cả luật sư nguyện ý biện hộ cho Lương Văn Xương cũng không có. Cho dù là lúc đó Bùi Hạo Thần dùng thực lực của tập đoàn Hạo Thần để bức bách cũng không có luật sư nguyện ý tiếp nhận. Lúc đó Tịch mặt nghĩ đến chuyện ba thật sự rất nghiêm trọng, sau cô lại nghĩ thông suốt, hóa ra tất cả đều do Bùi Hạo Thần sắp đặt. Nếu như anh ta nói ra bởi vì hắn có thực lực. 10 mấy tuổi sáng lập công ty, chỉ 3 năm ngắn ngủn tập đoàn Hạo Thần trong lúc nghiệp bên trong phong sinh thủy khởi, lúc đó vì ba coi trọng anh ta tài cán, đối với anh ta đặc biệt tán thưởng thảo khắp nơi, dìu dắt trợ giúp anh ta, nhưng kết quả quan hệ bọn họ biến thành quan hệ nông phu cùng xa. Biết là tốt rồi, Bùi Hạo Thần gật đầu. Tịch mạt, tôi biết em là người thông minh. Em cũng có thể hiểu tôi, chuyện tôi muốn làm là không từ thủ đoạn nào, cho nên tôi không muốn làm ra chuyện khiến em càng hận tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xong nắm cằm Tịch mặt đem cô kéo đến môi của mình, vừa hôn lên môi của cô. Em nói xem, ba của em nhìn chúng ta thân thiết như vậy sẽ có loại tâm tình gì? Lưng Tịch mặt nháy mắt cứng ngắt. Nếu như em không ngoan ngoãn cùng tôi trở về, em có tin hay không tôi liền ở trước mặt Lương Văn Xương cùng Tô Tĩnh Thu phía trước em. Cách chương.